Vì livestream đoán mệnh quá chuẩn, tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 359. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cũng phải ghi nhớ rằng, thời đại hiện nay mỗi quốc gia đều lấy pháp luật làm trung tâm trong quản lý nhà nước, xã hội và đời sống con người. Mọi cá nhân, tổ chức và thậm chí cả chính phủ đều phải tuân theo pháp luật. Và luật pháp đóng vai trò tối cao trong việc duy trì trật tự, bảo vệ công lý và quyền lợi của công dân. Mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Không ai đứng trên luật pháp châu, nên người phạm tội phải được dùng pháp luật để xử lý. Những hành vi trả thù cá nhân sẽ không được chấp nhận và bỏ qua. Đó là hành vi dung túng cho tội phạm. Nếu ai cũng vì tình cảm có thể tha thứ mà bỏ qua pháp luật, vi phạm pháp luật thì sẽ làm rối loạn kỷ cương, trật tự xã hội. Kỳ Giao Quang rất muốn nói, chuyện này thì liên quan gì đến cô? Cô là người chơi hệ tâm linh mà, và cô còn cảm thấy tên này đáng xì ết, ế, tê cơ. Chả lẽ lại phải đi giúp cảnh sát bắt người tốt chỉ vì người đó đã cho một tên xấu xa một vé đăng xuất khỏi cuộc đời. Nhưng dù sao đây cũng là livestream, với lượng fan đông đảo, cô phải cực kỳ cẩn thận với lời nói và việc làm của mình, để không bị gán thêm tội danh tuyên truyền chống phá chính quyền, hay coi thường pháp luật linh tinh. Hơn nữa, đối phương lại là cảnh sát, và mặt người ta như thế có vẻ không tốt lắm đâu. Thêm nữa, cũng chỉ trách cô, vì món nợ khổng lồ mà bị đồng tiền ám ảnh, vừa thấy đồng tiền lớn liền như bị ma quỷ ám ảnh, cứ thế mà thẳng tắp nhập hố. Đã nhận lời rồi, không thể rút lại, sẽ bị trời phạt, vì vậy Kỳ Giao Quang chỉ có thể nhận mệnh, thở dài nói. Ngày mai tôi sẽ đến tìm các anh, chuyện này không thích hợp để nói trong livestream. Cảnh sát Lưu gật đầu, ngắt kết nối, đây là muốn giải quyết nội bộ, vậy lúc đó có thể livestream không, lầu trên, không được. Quá trình phá án của bên cảnh sát luôn luôn ở trong trạng thái cần được bảo mật, chỉ công khai khi sự việc đã đi vào kết án thôi. Tôi nhớ ra rồi, người trong bức ảnh cảnh sát cầm, tôi đã xem tin tức 10 năm trước, lúc đó hắn ta đã hát, y, ế, pê dâm một bé gái. Trời ạ, tên cặn bã này, kỹ sư nói đúng, người này c, hát, ế, tê cũng không đáng tiếc. Nếu là vào tay tôi nhất định phải ngũ mã phanh thây hắn ta, thiến cả vật lý lẫn hóa học. Lầu trên, 1, tôi đăng ký tham gia, đề xuất lập tổ đội, cách chương.